Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 36, lén lút, góc truyện audio.com. Tống Y Ý một tiếng, cảm thấy mùi nước hoa này có chút quen tai. Đang nghĩ ngợi, Trần Việt bên cạnh cười nói. Ngây thơ như thế, không nhìn ra cậu yêu thích kiểu này nha. Lộ Tinh Từ cũng cười. Không được, Trần Việt, sao có thể anh thích kiểu gì cũng được hết. Nhưng mà hình như loại tin tức tố này không thường thấy thì phải, ít nhất tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Chu Hành Sâm cũng ồn ào. Lộ ca, nếu không bọn tôi tìm một buổi họp mặt thân thiết giúp cậu tìm Omega có mùi này ở Nhất Trung. Nếu ở Nhất Trung tìm không được, bọn tôi liền qua Phó Trung, Cửu Trung, Thập Thất Trung. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt còn chưa tàn đi. Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ? Nghe ra thầm ý trong lời nói của Lộ Tinh Từ, Chu Hành Sâm đột nhiên lắc đầu, ngậm miệng. Bên bọn họ cười nói náo nhiệt, Tống Ý đột nhiên nhớ tới gì đó, nghiêng đầu qua. Tiểu Đoạn, tin tức tố của cậu có phải là Hoa Freezer? Tống Ý dừng một chút, nuốt mấy chữ cuối cùng kia xuống. Đoạn Gia Diễn ở một tiếng, cậu vừa nãy hơi suy nghĩ, cậu hẳn là chưa nói cho Lộ Tinh Từ biết tin tức tố của cậu rốt cuộc là mùi gì. Mặc dù hắn cũng có thể đoán được, thôi, chắc là trùng hợp. Đoạn Gia Diễn liếc mắt nhìn cái nhãn mác kia lần cuối, có hơi biếm nhác mà thu hồi tầm mắt. Tống Ý nhìn Đoạn Gia Diễn một chút, lại nhìn Lộ Tinh Từ có chút xoắn xuýt. Tuy rằng tin đồn của hai người bọn họ sôi sùng sục, nhưng Tống Ý rõ ràng, Đoạn Gia Diễn từ đầu đến cuối đều không có ý đó. Tống Ý vốn cảm thấy, Lộ Tinh Từ hẳn là cũng không có ý này, nhiều nhất chỉ xem Đoạn Gia Diễn là một người bạn quan hệ không tệ thôi. Nhưng Lộ Tinh Từ nói thẳng ra hắn thích tin tức tố này, có thể hay không? Hướng dẫn viên thúc giục mọi người đi xem triển lãm cá nhân tiếp theo, thấy Đoạn Gia Diễn mơ màng đi theo, Tống Ý cũng tạm thời thu lại ý nghĩ này. Sau khi về đến Ninh Thành, dựa vào lần hoạt động thực tế tham quan bảo tàng ABO này, trường yêu cầu học sinh viết 1.000 chữ tóm tắt lại buổi tham quan. Đoạn Gia Diễn viết chữ chậm, cậu cũng không thích viết những thứ thế này, kéo dài tới hôm hạng chót phải nộp lại, cậu vẫn còn chậm rãi bổ sung. Thời gian nghỉ giữa giờ, một nửa người trong lớp đều chạy đi hết không thấy tăm hơi. Đoạn Gia Diễn câu được câu không mà viết, gần đây nhiệt độ chợt giảm xuống, trường học suy nghĩ đến thân thể của học sinh, bắt đầu cho phép mọi người mặc đồ của chính mình tới trường. Trong phòng học còn chưa mở lò sưởi, có hơi lạnh. Đoạn Gia Diễn viết đến sắp ngủ gục, cậu móc điện thoại ra, vừa định nghe nhạc vừa viết cho có tinh thần, đột nhiên cậu ngửi thấy một luồng hương thơm ngọt ngào. Vị mật ong như có như không cọ qua chóp mũi, ngay sau đó, cậu ngửi thấy mùi hoa sơn chi, mùi quế, mùi kẹo hoa quả. Ngón tay lướt điện thoại của Đoạn Gia Diễn khựng lại, đây là mùi hương của tin tức tố Omega, hơn nữa không chỉ một Omega đang tỏa ra tin tức tố. Tống Ý vốn đang ngủ, lúc này cũng ngước đầu lên, có chút khó chịu liếc mắt nhìn Đoạn Gia Diễn một cái, mắt hơi mở to. Sao tôi lại cảm thấy? Đoạn Gia Diễn, tôi cũng cảm thấy, Tống Ý hét thảm một tiếng, không phải chứ, ai không cẩn thận như vậy? Đoạn Gia Diễn, không biết, hình như không phải ở tầng bọn mình. Vừa nói, Đoạn Gia Diễn tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo. Loa phát thanh lúc này vang lên, thông báo khẩn cấp, toàn thể các bạn học và các giáo viên xin hãy chú ý. Người nói là, góc truyện audio.com, một giáo viên nữ, tốc độ nói của cô rất nhanh, phát âm rõ ràng. Có một bạn học giới tính Omega tiến vào kỳ phát tình, bởi vì tiêm thuốc ức chế quá muộn, hiện tại dẫn tới một bộ phận Omega ở lớp 11 bị ảnh hưởng, trước sau đều tiến vào kỳ phát tình. Toàn bộ các bạn học Alpha và Beta làm ơn đi tới sân luyện tập, đặc biệt là các bạn Alpha, xin các bạn dùng tốc độ nhanh nhất, các giáo viên tại lớp hãy dẫn các bạn tới sân luyện tập. Omega phát tình ảnh hưởng lẫn nhau. Một Omega xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, những Omega khác bị tin tức tố Omega kích thích cũng sẽ tiến vào kỳ phát tình. Cho nên các chuyên gia vẫn luôn đề nghị ở tình huống không có bạn đời ở bên, Omega nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phải trong thời gian ngắn nhất sử dụng thuốc ức chế, không chỉ là vì chính mình, cũng là vì an toàn của các Omega khác. Triệu Mẫn Quân vội vã chạy đến cửa lớp, dùng sức vỗ cửa mấy lần. Đều đã nghe thông báo rồi, mau ra đây, Alpha và Beta của Ban 10 đều bước nhanh ra cửa lớp. Triệu Mẫn Quân nhanh chóng quét mắt một vòng, thấy tình huống của Đoạn Gia Diễn tương đối tốt, dặn dò một câu. Đoạn Gia Diễn, lát nữa em đóng hết cửa sổ lại, rèm cửa cũng kéo vào luôn nhé. Nói xong, cô vội vội vàng vàng dẫn theo những người khác rời đi. Omega ở trong lớp đều tự tiêm thuốc ức chế vào cho mình, Đoạn Gia Diễn tiêm vào xong, dừng lại một lát, đứng dậy đóng kỹ tất cả cửa sổ trong lớp. Lúc cậu kéo đến cái rèm cửa cuối cùng, đột nhiên cảm thấy MU bàn tay tê dần. Đoạn Gia Diễn cúi đầu, MU bàn tay của cậu hiện ra một vệt đỏ ửng. Trần Việt tâng quả bóng rổ trong tay xuống đất hai lần, thấy Lộ Tinh Từ mang theo bộ dạng mất tập trung, Trần Việt vỗ xuống vai hắn. Có phải cậu ngửi thấy mùi gì không? Nam sinh bên cạnh nghe thấy cũng nhìn sang. Làm sao vậy Lộ ca? Lúc thông báo truyền đến, bọn họ đang ở sân bóng chơi bóng rổ. Nghe thấy loa phát thanh bảo Alpha và Beta đều phải ra khỏi lớp đi đến sân luyện tập. Tuy rằng ba khối cấp 3 đều cách sân luyện tập khá xa, mà Omega chịu hình hưởng có vẻ không ít, lúc có lúc không, mọi người đều có thể ngửi thấy từng tia tin tức tố Omega cực kỳ thơm ngọt trộn lẫn trong gió. Lộ ca của cậu, nhìn lớp học mà ngẩn người cả một phút rồi. Trần Việt cười đến xấu xa, đây là có tâm sự. Lộ Tinh Từ nghe Trần Việt trêu chọc không tỏ rõ ý kiến. Phát sinh tình huống này, Omega khác chỉ cần tiêm thuốc ức chế là xong, nhưng Đoạn Gia Diễn có chứng kích ứng. Ai biết có gặp chuyện bất ngờ gì không? Tôi biết, Lộ Tinh Từ đang sợ tâm loạn. Có người lại gần, là như thế nào, Đoạn Gia Diễn đó, không phải là đang còn ở trên lớp hả? Không phải chứ, có người nghe đến nở nụ cười. Lớp khác không rõ nội tình thì không tính, cậu còn tưởng Lộ Tinh Từ thật sự thích giáo bá hả? Lúc trước tôi hỏi giáo bá, cậu ta nói cậu ta với Lộ ca chỉ là quan hệ ngồi bàn trước bàn sau thuần túy thôi. Lộ Tinh Từ vẫn luôn không lên tiếng nghiêng đầu sang, nhìn nam sinh đó. Cậu hỏi cậu ấy lâu chưa? Ngày tháng cụ thể tôi không nhớ rõ. Nam sinh sờ mũi, chăm chú suy nghĩ. Hình như, vừa qua chuyện đài kéo cờ không bao lâu, lúc tất cả mọi người đều đang loan truyền loạn. Là cuối tháng trước, mãi cho đến lúc này, Đoạn Gia Diễn vẫn còn cảm thấy hai người bọn họ chỉ là quan hệ ngồi bàn trước bàn sau thuần túy. Mặc dù có thể đoán được ý nghĩ của Đoạn Gia Diễn, nhưng trực tiếp nghe người khác nói, cảm giác vẫn khác so với tự mình suy. Góc truyện audio.com, đoán, Lộ Tinh Từ nở nụ cười, cảm xúc trong mắt nhạt đi. Giọng giáo viên trong loa lúc này lại vang lên. Để xác nhận tình trạng thân thể của các bạn học giới tính Omega, xin các bạn ở tại lớp tiêm thuốc ức chế, sau khi xác định bản thân không có gì đáng ngại, hãy tới phòng y tế tiến hành kiểm tra. Đoạn Gia Diễn mất tập trung nghe thông báo, lực chú ý của cậu đều bị đau đớn trên người hấp dẫn, chỉ nghe loáng thoáng loa yêu cầu bọn họ đi tới phòng y tế. Số lượng alpha trong trường rất nhiều, cho dù alpha đều đang đứng ở sân thể dục nhưng những tin tức tố kia vẫn len theo khe cửa sổ chui vào. Vết đỏ trên MU bàn tay Đoạn Gia Diễn đã lan đến cả cánh tay. Tống Ý lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chứng kích ứng của cậu tái phát, bị tình trạng này dọa sợ hết hồn. Tống Ý thấp giọng hỏi, có muốn tìm lớp trưởng không? Đoạn Gia Diễn lắc đầu, cậu ta ở sân thể dục không có cách. Omega trong ban 10 lục tục rời đi, Đoạn Gia Diễn thấy Tống Ý sốt ruột đứng tại chỗ an ủi. Cậu đi phòng y tế trước đi, tôi đến chỗ cậu ấy nằm một chút. Tống Ý mặc dù gấp nhưng cũng rõ ràng mình đứng chỗ này cũng chẳng có tác dụng gì, nếu không đi, nói không chừng tin tức tố của mình còn ảnh hưởng đến Đoạn Gia Diễn. Tống Ý dặn dò, vậy cậu có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi. Đoạn Gia Diễn gật đầu, lúc ra khỏi cửa có nữ sinh nhìn thấy, nhịn không được hỏi. Tống Ý, Đoạn Gia Diễn không tới phòng y tế hả? Cậu ấy, Tống Ý dừng một chút, cậu ấy đến sau, nữ sinh có chút lo lắng nói, cậu ấy không sao chứ? Có phải là thuốc ức chế không có tác dụng không? Tôi còn dư thuốc ức chế này, cậu ấy có cần không? Không có gì đâu, cậu ấy tiêm thuốc ức chế rồi. Tống Ý cười với nữ sinh, để cậu ấy nghỉ một lúc là tốt thôi, chúng ta đi trước. Lúc đi Tống Ý liếc mắt nhìn Đoạn Gia Diễn lần cuối, cậu thấy bọn họ đều đã đi ra ngoài, liền khóa cửa lại. Trên đường đi xuống phòng y tế Tống Ý thật sự không yên lòng, do dự một lúc lâu Tống Ý nhắn tin cho Lộ Tinh Từ. Lớp trưởng, chứng kích ứng của tiểu Đoạn tái phát, nếu cậu thuận tiện có thể chạy đi xem cậu ấy một chút được không? Đóng ngoặc vuông, Tống Ý tưởng sẽ phải chờ một lát, không nghĩ tới bên kia trả lời lại rất nhanh. Cậu ấy ở đâu? Đóng ngoặc vuông, Tống Ý vội vàng rep. Trong lớp, đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Từ ấn tắt điện thoại, vỗ Trần Việt. Tôi có chút việc đi trước, cô Triệu có hỏi thì nói đợi chút nữa tôi giải thích rõ ràng với cô. Trần Việt vốn định thuận miệng hỏi việc gì, nhưng nhìn bộ dáng của Lộ Tinh Từ, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền thu về, Trần Việt chỉ một tiếng. Chờ Lộ Tinh Từ đi, Trần Việt nhớ lại dáng dấp lúc hắn rời đi, suy tư. Hắn với Lộ Tinh Từ quen biết đã lâu, nhưng hình như hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng Lộ Tinh Từ nôn nóng như vậy. Tuy rằng vẻ mặt Lộ Tinh Từ vừa nãy không có gì thay đổi, nhưng so với lúc bình thường, thật sự không giống lắm. Phòng học của ban 10 khóa trong, Lộ Tinh Từ gõ cửa vài cái, không có tiếng đáp lại. Nghĩ đến có thể là Đoạn Gia Diễn không còn sức lực mở cửa cho hắn, Lộ Tinh Từ đi tới cửa sổ. Hắn duỗi tay giữ cửa sổ, hơi dùng sức từ cửa sổ nhảy vào trong lớp. Vừa đạp chân xuống đất hắn nhìn thấy Đoạn Gia Diễn nằm nhoài trên bàn học của hắn. Có thể tưởng tượng được Đoạn Gia Diễn đau đến mức nào. Lộ Tinh Từ nhìn cảnh tượng này, đau lòng không thôi, nhưng hắn không thể không thừa nhận nhìn thấy. Góc truyện audio.com Đoạn Gia Diễn chôn người bên trong áo của hắn, trong lòng An xẹt qua một tia thỏa mãn vi diệu. Dục vọng chiếm hữu ác liệt của Alpha biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở tình huống như vậy. Lộ Tinh Từ bước nhanh về phía trước, cánh tay vòng qua ngực Đoạn Gia Diễn, vòng lấy cậu hơi nâng lên, ôm cả người với ghế vào lồng ngực. Đoạn Gia Diễn đột nhiên bị người phía sau ôm, chóp mũi người thấy mùi tin tức tô quen thuộc. Ý thức được người đằng sau mình là ai, thân thể vốn đang đâm nhói chậm rãi thả lỏng. Đoạn Gia Diễn thấp giọng hỏi, cậu sao lại về trước? Tống Ý nhắn tin cho tôi, nói tình huống của cậu không quá tốt. Lộ Tinh Từ vừa nói vừa quan sát cậu. Những vết đỏ giống nhau lan ra toàn thân cậu, như là hình xăm lớn chiếm lấy nửa người Đoạn Gia Diễn. Hơi mơ hồ, nhưng Lộ Tinh Từ thấy một bên má cậu có mảng kích ứng. Thật sự rất nghiêm trọng, tôi muốn đánh dấu tạm thời. Lúc Đoạn Gia Diễn nói ra khỏi miệng, hơi do dự. Có thể không, cậu với Lộ Tinh Từ không thể hôn môi, ôm ấp thời gian dài cũng không thực tế. Đánh dấu tạm thời trước mắt là biện pháp tốt nhất, nhưng cậu không biết hắn có nguyện ý làm không? Đoạn Gia Diễn còn nhớ lần trước tìm Lộ Tinh Từ muốn đánh dấu tạm thời, cậu với hắn lòng vòng nửa ngày. Vốn lần này Đoạn Gia Diễn đã chuẩn bị nhõng nhẽo đòi Lộ Tinh Từ xong hết rồi. Có thể, nam sinh trước mặt hạ mắt không từ chối. Cậu muốn, đương nhiên có thể. Hắn đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Đoạn Gia Diễn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sợ hắn không biết bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi đánh dấu tạm thời, suy nghĩ một chút, lương tâm Đoạn Gia Diễn lên tiếng nhắc nhở Lộ Tinh Từ một chút. Cậu biết đánh dấu tạm thời sẽ bị tích lũy dần dần chứ? Coi như vết đánh dấu sẽ nhạt đi, nhưng mỗi lần một nhiều, không chỉ Omega có khả năng nghiện, Alpha cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lộ Tinh Từ nghe cậu nói xong, kinh ngạc nhìn cậu. Thật hả, vậy bỏ đi, Đoạn Gia Diễn, dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ ngồi bàn trước bàn sau thuần túy, bị thế này hình như không thích hợp lắm. Hắn dừng một chút, không đứng đắn lắm đâu. Đoạn Gia Diễn, thấy biểu cảm trên mặt Đoạn Gia Diễn cứng đờ, ánh mắt Lộ Tinh Từ mềm mại. Cái này tiết sinh học nào cũng nói, tôi biết, giá trị bình quân của các alpha đều giống nhau là 3 lần, nếu đánh dấu tạm thời một omega quá 3 lần, có thể ảnh hưởng đến sức phán đoán của alpha. Phản ứng lại Lộ Tinh Từ đang đùa cậu, Đoạn Gia Diễn chớp chớp mắt giả dối khen tặng. Vậy theo định lực của ngài, phải đánh dấu đến vài trăm lần, ngài mới có thể bị ảnh hưởng rồi. Đoạn Gia Diễn chỉ sau cổ mình, phiền ngài cắn ở đây. Cậu nói xong, nằm lên bàn lần nữa, hiển nhiên là đang chờ hắn cắn xuống. Lộ Tinh Từ nhìn cậu ngoan ngoan nằm úp sấp xuống, khóe miệng lệch đi, bị chọc tức đến nở nụ cười. Cái thái độ không đề phòng này của Đoạn Gia Diễn, còn giọng điệu cà lơ phất phơ, tất cả đều truyền đạt cho hắn một sự thật. Đoạn Gia Diễn không coi hắn thành alpha, hoặc là nói, trong đầu Đoạn Gia Diễn không tồn tại khái niệm ao khác biệt. Rõ ràng là hắn cắn Đoạn Gia Diễn, nhưng hắn cảm giác hắn mới là người bị đánh dấu. Ý nghĩ này làm hắn có hơi buồn bực. Lộ Tinh Từ chậm rãi cúi đầu cắn một cái lên cái gáy trắng nõn của cậu. Động tác hơi thô lỗ. Khác với biểu hiện chấn định bị một alpha từ phía sau bao lấy, Đoạn Gia Diễn cảm giác như mình là con mồi dưới móng. Cốc truyện audio.com, vuốt sư tử, Đoạn Gia Diễn nhịn không dãy dụa chạy trốn, nhịn cơn kích động muốn phản kích không đúng lúc kia xuống, nhưng một khắc khi hắn cắn vào, Đoạn Gia Diễn không tự chủ được toàn thân căng thẳng. Ngón tay cậu gắt gao nắm chặt áo khoác trên bàn, bởi vì dùng sức quá mức đốt ngón tay cậu trắng bệch. Lộ Tinh Từ không bỏ qua động tác nhỏ của cậu. Vào những lúc thế này, ngũ giác của Alpha đều vô cùng nhạy cảm. Hắn trấn an xoa xoa đầu Đoạn Gia Diễn, cảm giác cậu chậm rãi thả lỏng, Lộ Tinh Từ định truyền tin tức tố vào trong tuyến thể cậu. Bên ngoài phòng học truyền đến tiếng gõ cửa, Lộ Tinh Từ ngẩn người, hắn cho là mọi người còn phải ở trên sân thể dục một lúc nữa, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đoạn Gia Diễn nghe thấy tiếng gõ cửa, hơi hoảng loạn nói. Chờ chút, Lộ Tinh Từ, cậu đứng lên trước, Lộ Tinh Từ trầm mặc không nói. Lúc thế này mà bắt hắn đứng lên, hắn nên cảm thấy Đoạn Gia Diễn tin tưởng vào tự chủ của hắn trước hay nhéo lỗ tai tên này trước đây. Hơn nữa chứng kích ứng trên người Đoạn Gia Diễn quá nghiêm trọng, nếu không đánh dấu cho xong, cứ coi như đến bệnh viện cách ly, nhưng ai biết trên đường đi có xảy ra chuyện gì không. Thấy hắn không để ý tới mình, tiếng gõ cửa lại liên tiếp không ngừng, Đoạn Gia Diễn thật sự bắt đầu hoảng loạn. Đoạn Gia Diễn dãy dụa muốn ngồi dậy, cậu duỗi tay vỗ vỗ người phía sau, nhưng còn chưa vỗ được mấy lần, hai tay cậu bị bắt lấy, kéo xuống. Hai tay Đoạn Gia Diễn bị ép duỗi thẳng, tư thế này làm cậu không có cách này sử dụng sức lực. Lộ Tinh Từ một tay giữ lấy cậu, tay kia ngắt lỗ tai mẫn cảm của cậu. Đoạn Gia Diễn lúc này mới chợt nhớ tới, Lộ Tinh Từ cắn cổ cậu, căn bản không có cách nào trả lời. Có lẽ hắn muốn dùng cách này ra hiệu cậu thành thật một chút. Có người gõ cửa, cậu không nghe thấy hả? cậu trước tiên đừng cắn tôi ... a. Đoạn Gia Diễn không kịp chuẩn bị đột nhiên bị truyền vào tin tức Tố An pha, đôi mắt màu hổ phách của cậu trợn lên, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nghẹn ngào. Trong phút chốc khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều thoát lực. Tin tức Tố An pha mang theo ý xâm lược và động viên rõ ràng, bị hai loại cảm xúc bất đồng này quân lấy, Đoạn Gia Diễn có hơi hốt hoảng. Nếu như không phải đang ngồi trên ghế, cậu không chắc mình có đứng vững được hay không. Bản năng thôi thúc cậu không thể không thuần phục hắn. Thấy gõ cửa vô dụng, âm thanh thảo luận của mấy nam sinh ngoài cửa truyền đến. Có người ở trong lớp hả? Chắc là có chứ, cửa khóa trong mà. Đoạn Gia Diễn a một tiếng. Có, giọng cậu uể oải như tiếng mũi hừ hừ. Đoạn Gia Diễn nghe rõ người phía sau cười một tiếng. Bên ngoài không biết ai la lên một tiếng. Bạn gì đó bên trong, cậu không nói gì bọn tôi leo cửa sổ đó. Tin tức Tố còn đang truyền vào trong tuyến thể cậu đánh dấu chưa xong, Lộ Tinh Từ không thể nói chuyện, cậu lại không còn sức nói chuyện, Đoạn Gia Diễn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng đã chuẩn bị tinh thần không thèm quan tâm tới nữa, thầm nghĩ cùng lắm lúc mọi người đi vào thì nhìn thấy thôi. Lộ Tinh Từ dùng đầu lưỡi cọ qua tuyến thể cậu một chút. Sau đó ngồi dậu, buông lỏng tay đang giữ cậu ra. Đoạn Gia Diễn thở phào nhẹ nhõm, cậu dừng một chút nghiêng đầu qua cùng Lộ Tinh Từ ở phía sau bốn mắt nhìn nhau. Mới vừa đánh dấu xong, vẻ mặt Đoạn Gia Diễn mơ màng lại mềm mại, trong mắt ướt đẫm hơi. Góc truyện audio.com, nước, Đoạn Gia Diễn đè cánh tay Lộ Tinh Từ, dùng sức kéo. Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, thiếu chút nữa, bọn họ đụng phải nhau. Trong nháy mắt đó, Lộ Tinh Từ cho là Đoạn Gia Diễn muốn hôn hắn. Tuy là chuyện xảy ra quá đột ngột, lại không hề có lý chút nào, nhưng Lộ Tinh Từ vẫn hơi nghiêng người nhích lên phía trước một chút, chuẩn bị phối hợp. Đoạn Gia Diễn đột nhiên mạnh mẽ kéo hắn một cái. Lộ Tinh Từ không đoán được cậu còn có chiêu này, tại lúc Lộ Tinh Từ không hề phòng bị, đang dung túng Đoạn Gia Diễn làm sằng làm bậy, hắn đột nhiên bị Đoạn Gia Diễn đè cong eo xuống. Hai tay Đoạn Gia Diễn đè lại bờ vai hắn, không chút do dự nhấn hắn xuống đất. Lộ Tinh Từ cứ như vậy bị cậu nhấn ngồi xổm trên đất. Lộ Tinh Từ, nhìn vẻ mặt chưa kịp phản ứng của Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn vẫn duy trì tư thế đè bả vai hắn, quay sang nam sinh vừa trèo cửa sổ vào. Yêu, Lộ Tinh Từ, nam sinh kia nhìn thấy cậu có hơi không hiểu. Đoạn ca, sao lại là cậu, vừa nãy tôi gọi mấy tiếng không ai trả lời, bọn tôi còn tưởng trong lớp không có người. Vẻ mặt Đoạn Gia Diễn tự nhiên, ủa, mấy cậu vừa mới gọi hả, lúc nãy tôi đeo tai nghe, không nghe thấy. Nam sinh à lên một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, đi đến cửa lớp coi bộ là đang muốn mở cửa cho mấy người bên ngoài đi vào. Cậu ngồi yên ở chỗ này, đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Đoạn Gia Diễn hơi cúi người, nhỏ giọng nói với Lộ Tinh Từ. Chờ lát nữa nhiều người, cậu lại thần không biết quỷ không hay lẫn vào trong đó, làm bộ như vừa đi vào cùng bọn họ. Lộ Tinh Từ mặt không đổi sắc đổi tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn cậu. Tôi, ngồi chỗ này. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Lộ Tinh Từ nhìn cậu nửa ngày. Mạo muội hỏi một câu, tôi phạm phải tội gì? Đoạn Gia Diễn thấy bộ dạng này của hắn, hiếm thấy có hơi áy náy. Cậu xem, phòng học khóa cửa, bọn họ leo cửa sổ vào thấy bên trong chỉ có ai chúng ta, nghĩ sao cũng không thích hợp. Lộ Tinh Từ hiểu hành vi của cậu. Cậu là đang sợ tin đồn từ phiên bản tôi khổ luyến cậu, biến thành phiên bản tôi với cậu ở trong lớp làm loạn. Lộ Tinh Từ dừng chốc lát, hình như cũng không có cái nào êm tai. Thôi, Lộ Tinh Từ liếc nhìn vẻ mặt của cậu, săn sóc nói. Tôi biết chúng ta đang làm một việc mọi người đều không hiểu. Đoạn Gia Diễn cảm thấy mấy lời này cũng chẳng sao cả, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại cảm thấy vấn đề hình như lớn hơn thật. Vậy tôi ngồi ở đây, Lộ Tinh Từ nói xong, thưởng thức tình cảnh trước mắt mình một chút. Từ góc độ này của hắn, có thể thấy rõ ràng cả chân của Đoạn Gia Diễn. Đã là mùa đông rồi mà cái tên này vẫn để lộ mắt cá chân, ở giữa giày thể thao với ống quần, lộ ra một đoạn da trắng trẻo lạnh lẽo. Lộ Tinh Từ nhìn một phút chốc gõ nhẹ đầu gối Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn mới bị hắn đánh dấu, đối với hơi thở trên người hắn vô cùng mẫn cảm, chân phản xạ giật giật một cái. Đoạn Gia Diễn cúi thấp người xuống, giống như ăn trộm mà nhỏ giọng nói. Cậu làm gì? Lộ Tinh Từ cũng nhỏ giọng đáp lại cậu. Tay run, Đoạn Gia Diễn nhíu mày, đang định bảo hắn đừng lộn xộn. Lộ Tinh Từ liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên cảm nhận được lạc thú. Lén lút như vậy, hình như rất kích thích, tác giả có lời muốn nói. Cái này gọi là yêu đương vụng trộm hà cách chương.